Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, Động Phòng Hoa Trúc, Nam, chương 1050, Động Phòng Hoa Trúc, Nam, làm sao có thể tấn công Triệu Quốc? Triệu Quốc, là Như Ý Cố Quốc à? Không, không có, Cơ Thiên Lưu khẩn trương nói. Người đi đi, không muốn nói cho Vương Huynh ta đã tới, Hàn Phóng hành lễ. Vội vàng rời đi, Cơ Thiên Lưu ở Ngọc Giai Thượng đứng hồi lâu, bỗng nhiên nghe thấy mở cửa thanh âm. Hắn ngẩng đầu, thấy một cái có chút nhìn quen mắt, nhưng lại có chút xa lạ nữ nhân đứng ở cửa khẩu xem hắn. Đó là, gần nhất Vương Huynh sủng ái nhất nữ tử đi, nghe nói nàng mới là chân chính Phần Nguyệt. Cơ Thiên Lưu không muốn cùng nàng bắt chuyện, hắn tưởng trở về đem tin tức này nói cho Như Ý. Nhưng là vị kia Phần Nguyệt lại bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng. Trường An Quân, hắn không thể không dừng lại. Hỏi, các hạ có chuyện sao? Người có biết tấn công Triệu Quốc đối với Tần Quốc ý nghĩa sao? Người có biết trận chiến tranh này vô pháp tránh cho sao? Hắn sớm hay muộn muốn tới. Không là Tần Quốc tấn công Triệu Quốc. Chính là Triệu Quốc hoặc là gì một quốc gia tấn công Tần Quốc, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Mới đầu Cơ Thiên Lưu có chút mê hoặc, không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng sau này cũng chậm chậm minh bạch, nàng nói rất đúng, thiên hạ thế cục đó là như thế, thất quốc cùng tồn tại, hàng năm phân tranh không nghỉ, trong chiến loạn tối khổ là dân chúng, mà thiên tử đã không tồn tại, hiện tại Cửu Châu Đại Lục, bức thiết cần một cái thống nhất hoàn chỉnh quốc gia, bằng không, đáng kể sụp đổ. Hội làm cho càng thêm sâu nặng tai nạn, nếu Tần Quốc không chủ động tiến công, tương lai có một ngày, lục quốc chung gì một quốc gia cường đại đứng lên, đều có khả năng hội diệt Tần Quốc, ta minh bạch ngươi phải đi về nói cho Như Ý công chúa. Đối với nàng mà nói, trừ bỏ đô tăng phiền não ở ngoài, còn có công dụng gì chỗ đâu? Trọng Quỳ hỏi, Cơ Thiên Lưu trương há mồm. Nửa ngày nói không ra lời, còn có công dụng gì? Hắn làm không xong cái gì, Như Ý liền càng làm không xong, bọn họ chỉ có thể chờ đợi kết quả. Nếu không có chiến tranh thì tốt rồi, Cơ Thiên Lưu nha nha nói. Kỳ thực, ta cũng không hiểu này đó, ta chỉ là không muốn để cho Như Ý khổ sở, nếu như ngươi biết nàng. Khiến cho nàng dựa theo bản thân thích phương thức đi cuộc sống đi, Trọng Quỳ nói. Nhớ tới Như Ý, là nàng lớn nhất một cái tiếc nuối, có lẽ đã vãn hồi không xong cái gì, nhưng là, có thể nhìn đến Như Ý hạnh phúc, nàng cũng hận vui vẻ, Cơ Thiên Lưu gật gật đầu, thất hồn lạc phách rời đi, Trọng Quỳ xem bóng lưng của hắn, cũng cảm thấy trong lòng có chút thổn thức cô đơn, cái kia đã từng trong sáng hồn nhiên thiếu niên, hiện tại cũng trở nên đầy bụng tâm sự. Thời gian trôi qua mang đến thay đổi, thật sự là đáng sợ, nghĩ cái gì đâu, phía sau có người đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Trọng Quỳ yên tâm mà dựa vào bờ vai của hắn mỉm cười. Về công, ta thật hy vọng thiên hạ nhất thống, về tư, ta lại không hy vọng Triệu Quốc diệt vong, nhường Như Ý khổ sở, ngay cả mấy vấn đề này ngươi đều phải lo lắng. Cơ Huyền Thương bất đắc dĩ nói. Trọng Quỳ, ngươi tối hẳn là lo lắng chính là ngươi bản thân, ngươi đã xảy ra chuyện gì, vì sao gần nhất dầu dĩ không vui, không biết theo khi nào thì bắt đầu, hắn phát hiện nàng luôn một người sợ run, có đôi khi xem chính mình tay, đều có thể xuất thần nửa ngày, không có chuyện gì, Trọng Quỳ lắc đầu, về Tịnh Linh thể sự tình, tự nhiên không nghĩ cho hắn biết, nếu hắn đã biết. Sẽ tưởng tận biện pháp vì nàng giải quyết vấn đề này. Đến lúc đó, không biết lại hội trả cái giá lớn đến đâu. Về công, thống nhất thiên hạ theo ta không có quan hệ gì. Về tư, ta lại rất hy vọng thiên hạ có thể nhất thống, hắn nói xong. Vì sao? Trọng Quỳ hỏi, hết chương.